Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, báo kim tệ lại vỗ vào vai ông ta. Sao không phản ứng gì vậy? Hay là ông này bị điếc? Trưởng thôn ngây người một lát. Không ngờ gấu đen lại biết nói tiếng người. Báo kim tệ mất kiên nhẫn gầm lên. Này, nói chuyện đi. Trưởng thôn từ từ quay người lại. Một cái đầu tóc vàng rực rỡ đập vào mắt. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người. Tôi không phải tên là... Này, trưởng thôn tò mò hỏi. Tóc vàng, cậu là ai? Báo kim tệ hỏi ngược lại. Các ông là dân thôn Hoa Lộ. Không sai, trưởng thôn nghi ngờ quan sát anh ta. Đầu tóc vàng rực, cánh tay có hình xăm đốm hoa. Vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cậu muốn làm gì? Trưởng thôn lùi lại hai bước, lén ra hiệu cho những người khiêng quan tài. Một đội người cao to, lực lưỡng khiêng quan tài chạy đến. Đồng loạt hét lên, trưởng thôn, chúng tôi đến rồi. Báo kim tệ cố gắng ngửi ngửi. Đoàn đưa tang à, quan tài của các ông không có xác. Định chôn ai vậy? Trưởng thôn hừ một tiếng. Liên quan gì đến cậu? Chúng tôi đang vội chôn cất, không muốn gặp lại cậu nữa. Ông ta vừa quay đầu đã gặp ba người. Hai nam một nữ, có một cô gái rất trẻ, trông như chưa trưởng thành. Lâm Khê liếc nhìn một vòng. Trưởng thôn, chào ông. Trưởng thôn ngạc nhiên. Sao cô biết tôi là trưởng thôn? Lâm Khê điềm đạm đáp. Nhìn ra thôi, chúng tôi cần đến thôn Hoa Lộ. Không được, trưởng thôn kiên quyết phản đối. Dạo này thôn không mở cửa đón khách du lịch. Người ngoài đều không được vào. Các người tránh ra, tôi phải đi đưa tang. Lâm Khê nhìn ông ta một cái. Ông học xong đại học về quê làm trưởng thôn. Từng gặp tai nạn nghiêm trọng nên chia tay với bạn gái. Đến giờ vẫn độc thân chưa kết hôn. Trưởng thôn hoảng hốt, cô im miệng đi. Người khiêng quan tài tám chuyện. Ô, trưởng thôn, ông còn có một đoạn quá khứ như vậy. Thảo nào mẹ tôi giới thiệu cho mấy cô gái xinh đẹp mà ông đều không ưng. Hóa ra trong lòng ông vẫn có nàng thơ. Im miệng, tất cả câm miệng. Trưởng thôn tức giận nói. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Bắt người, Lâm Khê giải thích đơn giản. Người kia không phải C, H, E. T bình thường. Nếu không bắt được hung thủ, sẽ có thêm nhiều người C, H, E, T nữa. Giọng trưởng thôn run rẩy. Ý của cô là trong thôn có kẻ G, I, E, C người. Người nhà họ Lý không phải bị gấu đen bắt đi sao? Báo kim tệ thở dài. Hùng hạt tử lại làm chuyện hù dọa dân làng rồi. Mỗi lần di chuyển thi thể, dân thường đều tưởng có gấu quanh đây. Báo kim tệ đã quen. Gấu đen đó là đồng nghiệp của tôi. Gì cơ? Trưởng thôn càng sợ hãi hơn. Các người cùng phe với gấu sao? Báo kim tệ đáp. Không phải. Đồng nghiệp đó thích mặc da gấu. Cậu ta nói kiếp trước của mình là gấu. Sở thích kỳ lạ thật. Trưởng thôn giật giật khóe miệng. Lúc này mới nhận ra. Đồng nghiệp của cậu bắt người nhà họ Lý à? Không phải bắt. Báo kim tệ mở một bức ảnh cho ông ta xem. Người mà ông nói đã C, H, E, T từ lâu rồi. Trưởng thôn đột nhiên nhìn thấy một xác người không có da. Hoảng hồn, chết tiệt, a, đưa cái đó ra xa. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt. Hung thủ, trong thôn có hung thủ. Không được. Chuyện này nhất định phải báo cảnh sát. Trưởng thôn run rẩy rút điện thoại ra. Báo kim tệ giữ tay ông ta lại. Lấy ra một chiếc thẻ cảnh sát. Tôi là cảnh sát đây. Trưởng thôn không thể tin rằng người tóc vàng có hình xăm trước mặt lại là cảnh sát. Nhưng huy hiệu trên thẻ đúng là thật. Ông ta yếu ớt hỏi. Cảnh sát có thể xăm mình. Nhuộm tóc vàng sao? Mọi người đều biết cảnh sát phải đi đôi. Sao cậu lại đi một mình? Cô Thanh Thanh lấy ra một thẻ giống hệt. Tôi cũng là cảnh sát. Trưởng thôn thốt lên. trẻ vị thành niên cũng có thể làm cảnh sát. Báo Kim Tệ ôm chặt cổ ông ta. Bớt nói nhảm, đi theo chúng tôi. Ấy ấy, đồng chí cảnh sát, đợi chút. Trưởng thôn cố sức vùng vẫy. Người nhà họ Lý còn chưa chôn mà. Báo Kim Tệ nói, không cần chôn nữa. THIT, hát, ể của người này đang ở trong cục. Sau khi xong chuyện, chúng tôi sẽ mang bình cho cốt về. Trưởng thôn thở dài, được rồi, người nhà họ Lý thật đáng thương. Trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu ta. C, H, E, T rồi chẳng ai lo hậu sự. Tôi là trưởng thôn, tất nhiên phải lo cho cậu ta một đám tang tử tế. Biết người nhà họ Lý đã chết, ông ta đặc biệt thuê đội ngũ đưa tang chuyên nghiệp, chuẩn bị xây mộ áo cho người nhà họ Lý. Thi thể đã tìm thấy, lần này tạm thời chưa chôn, nhưng nghi thức đưa tang vẫn phải hoàn thành. Tiền cũng đã trả rồi. Trưởng thôn giơ cao một tay, nghe hiệu lệnh của tôi, chuẩn bị, bắt đầu. Vì tiếng kèn suona vang lên, bản nhạc nhẹ nhàng phát ra, những người khiêng quan tài nhảy nhót theo nhịp điệu, vừa hát vừa lắc lư đi xuống núi. Đội ngũ chuyên nghiệp, bao bạn hài lòng, khiêng quan tài, sớm ngày đầu thai. Diêm Vương cười vui vẻ, Lâm Khê, Vân Ngạn, cô Thanh Thanh và báo Kim Tệ, bốn người đều lộ ra biểu cảm. Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa từng thấy trường hợp này. Với vẻ mặt kinh ngạc, không hổ là đội ngũ chuyên nghiệp, khiêng quan tài vừa hát vừa nhảy, trình độ hơn cả những người tập luyện 8 năm. Trưởng thôn bước đi một cách tự tin phía trước. Đội ngũ chuyên nghiệp do chính tôi huấn luyện làm dịch vụ tang lễ thế nào? Lâm Khê đáp lại một cách hờ hững, rất chuyên nghiệp. Trưởng thôn cười mãn nguyện, cảm ơn đã khen ngợi. Tôi đã đặc biệt xem video tang lễ của nước ngoài để học hỏi. Sau này các cô cậu có mất thì hãy tìm đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi. Đảm bảo sẽ có dịch vụ chọn gói, còn được giảm giá 20. Lâm Khê khẽ giật giật khóe mắt. Không cần đâu, ấy, đừng khách sáo. Chúng tôi thực sự rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ tiễn đưa người qua cố chu đáo, đảm bảo các cô cậu hài lòng. Trưởng thôn ra sức quảng cáo, tôi có một kế hoạch hay, biến dịch vụ tang lễ thành đặc trưng của thôn chúng tôi. Những ai sợ C, H, E, T đi mà không có người lo liệu T, H, I, T, H, E đều có thể đến đây. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chọn gói chuyên nghiệp. Ha ha, đây là một cơ hội kinh doanh lớn, vừa có thể thúc đẩy du lịch của thôn, lại vừa có thể tiễn đưa người đã khuất. Một công đôi việc, Lâm Khê giơ ngón tay cái lên. Trưởng thôn, ông thật sự là một tài năng. Trưởng thôn sờ vào cái đầu chọc lóc của mình. Tôi cũng nghĩ mình là một nhân tài thông minh tuyệt đỉnh. Nên các cô cậu có cần dịch vụ chọn gói không? Lâm Khê dứt khoát từ chối. Không cần, nói chuyện chính đi. Ồ, trưởng thôn thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Các cô cậu đều là đồng nghiệp à? Báo Kim Tệ sốt ruột nói. Kêu ông nói thì nói nhanh lên. Lắm lời thế, trưởng thôn gật đầu. Được rồi, các đồng chí cảnh sát. Ông ta nhanh chóng nhìn qua nhóm người này. Tổ hợp này thực sự kỳ lạ. Một chàng trai tóc vàng, một cô bé lô ly, một người đàn ông mặt lạnh, và trưởng thôn không tìm được từ nào để miêu tả cô gái nhỏ còn lại. Cô trông yếu đuối, nhưng lại là người lãnh đạo tuyệt đối trong nhóm này. Cậu thanh niên tóc vàng rất tôn kính cô. Trưởng thôn hiểu ra một điều. Cô gái bí ẩn này là chị Đại, nghe theo cô chắc chắn không sai. Ông ta thành thật kể. Thằng bé nhà họ Lý tên là Lý Quần Sơn. Nó thật là đứa trẻ khổ mệnh. 3 tuổi cha mất, 5 tuổi mẹ mất, 10 tuổi ông bà nội mất. Vừa tròn 20 tuổi thì nó cũng mất. Báo Kim Tệ đánh giá. Mệnh cô tinh, đưa tiễn cả gia đình. Trưởng thôn có chút kinh ngạc. Ô, đồng chí, cô cũng biết về chuyện này à? Cảnh sát nên là người theo chủ nghĩa duy vật cơ mà. Báo Kim Tệ không trả lời trực tiếp. Tiếp tục đi, trưởng thôn nói. tôi trông Quần Sơn lớn lên, thằng bé này là người tốt, tự học được kỹ năng săn bắn, bắt gà, rắn, chuột tre, chia cho người trong thôn. Tôi vốn định giúp nó lo một mối hôn sự, có vợ, có con, rồi xây dựng một gia đình ấm áp. Có gia đình, có người thân thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Không cần phải ngủ một mình trong cái giường lạnh lẽo. Cách chương.